Cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 428. Góc truyện audio.com. Chương 428. Trước đây, phòng của em vẫn luôn giữ phong cách của phòng công chúa nhỏ. Mấy ngày trước, Cố Khải đã hỏi anh trai em và trang trí lại phòng như bây giờ. Em vào xem đi, Ôn Nhiên nâng bước chân đi vào phòng. Cách trang trí quen thuộc đã loại bỏ chút cảm giác xa lạ trong lòng cô. Bây giờ đúng là cảm giác được về nhà. Bên cạnh giá sách lớn là một tủ quà tặng. Bên trên bày đầy quà. Từ hàng trên xuống theo thứ tự. Là quà sinh nhật của cô lúc 1, 2, 3 tuổi. Cho đến sinh nhật lần thứ 22 của cô. Khó khăn lắm cô mới kìm được nước mắt. Bây giờ nước mắt lại ùa ra. Cô đứng trước tủ quà tặng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tầm mắt bị nước mắt che đi. Cô lờ mờ, nhìn những món quà đó. Nhiên Nhiên, đây đều là quà sinh nhật mà có Khải mua cho em. Giọng nói trầm thấp của Mạc Tu Trần trở thành âm thanh duy nhất ở trong căn phòng này. Ôn Nhiên chỉ im lặng rơi nước mắt, trong lòng như sóng lăn tăn. Hết đợt này đến đợt khác, bị sóng tát dữ dội. Món quà sinh nhật từ lúc em 1 tuổi đến sinh nhật lần thứ 22 của em vào năm ngoái. Ngày này mỗi năm, Cố Khải sẽ kéo anh, Hạo Phong và Đàm Mục ép bọn anh tổ chức sinh nhật cho em. Tuy nhiên, cậu ấy không cho phép bọn anh tặng quà. Cậu ấy nói em là em gái của một mình cậu ấy. Một mình cậu ấy tặng quà là đủ rồi. Nếu bọn anh tặng quà tốt hơn của cậu ấy, cậu ấy sẽ không phải là anh trai tốt nhất. Những lời này là những lời mà Cố Khải đã nói vào nhiều năm trước. Khi đó bọn họ vẫn còn là một đám trẻ con. Từ đó về sau, bọn họ không chuẩn bị quà sinh nhật gì cả. Chỉ cùng Cố Khải thổi nên, nhìn anh ấy thất thểu và buồn bã. Sau đó họ cùng anh ấy đi uống rượu. Nghe anh ấy nói rằng nhất định phải tìm được em gái về. Thực tế dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, Cố Khải luôn ẩn chứa một trái tim bướng bỉnh hết thuốc chữa. Anh ấy có vẻ ngoài điềm tĩnh, tỏa sáng, đẹp trai và còn kiêu ngạo nhưng không quá rõ ràng như Mạc Tu Trần và Đàm Mục. Anh ấy còn biết lãng mạn hơn Lạc Hạo Phong. Anh ấy còn biết cách đối xử tốt với các cô gái. Chỉ là anh ấy chưa bao giờ thể hiện điều đó. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Là Cố Khải đã trở về. Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến bên tai. Tim Ôn Nhiên như muốn nghẹt thở. Thân thể mảnh mai hơi cứng đờ. Mạc Tu Trần quay đầu lại nhìn. Tiếng bước chân liền dừng lại. Cố Khải cao lớn đứng thẳng ở cửa. Chặn gần hết cửa. Nhưng anh ấy không dám đi vào. Ánh mắt khóa chặt Ôn Nhiên. Thời gian như đột nhiên ngừng trôi. Yên lặng một lúc lâu. Ôn Nhiên chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt của cô và Cố Khải va chạm nhau. Một đôi mắt đẫm lệ mờ đi. Một cơn thủy triều đen tối dâng lên. Mạc Tu Trần chỉ yên lặng đứng nhìn. Đôi lông mày tuấn tú hiện lên vẻ dịu dàng và thương tiếc. Nhiều năm qua, anh cùng Cố Khải đi tìm em gái. Cố Khải đồng hành cùng anh đi tìm ân nhân cứu mạng. Hai người họ cho rằng ân nhân cứu mạng của anh và em gái của Cố Khải là cùng một người. Tuy nhiên, họ cũng không dám chắc chắn 100%. Giờ đây, Ôn Nhiên thực sự là người phụ nữ mà bọn họ tìm kiếm nhiều năm. Giờ phút này cô đứng ở trước mặt bọn họ. Còn có gì hạnh phúc hơn thế này? Sau này căn phòng này không chỉ là một không gian để gửi gắm nỗi nhớ. Nó là căn phòng của Nhiên Nhiên. Bất cứ khi nào cô trở về đều có thể ở đây. Những món quà này cũng sẽ không lạnh lẽo được đặt ở đó. Chờ đợi vô hạn chủ nhân của nó đến mở. Cố Khải muốn cười với Ôn Nhiên. Nhưng khi nhếch khóe miệng lên anh ấy nhận ra rằng mình không thể cười được. Một chuyện vui vẻ như vậy. Anh ấy lại không thể cười được. Chỉ dịu dàng nhìn người phụ nữ đứng giữa phòng. Cô em gái mà cuối cùng anh ấy cũng tìm được. Cuối cùng em ấy cũng trở về. Cuối cùng em ấy cũng đứng trong căn phòng này. Ôn Nhiên nhìn Cố Khải ở cửa. Trong tầm mắt mờ mịt, cô không nhìn thấy biểu cảm của anh ấy. Ngay cả nét mặt của anh ấy, tất cả mọi thứ đều mờ mịt. Trong khóe mắt, những hàng quà tặng như có sức sống. Chúng như chắp thêm đôi cánh bay qua trước mắt cô. Thân thể cứng ngắc của cô bỗng nhiên chuyển động. Cô chạy về phía bóng dáng cao lớn đứng ở cửa. Nhào vào trong vòng tay anh ấy. Dùng hai tay ôm chặt anh ấy. Vùi đầu vào ngực anh ấy. Hô to, chấm, A Nhi, cơ thể cao lớn của Có Khải đột nhiên đông cứng lại. Dưới mắt anh ấy nhanh chóng ngưng tụ một thứ gì đó. Sau đó ánh mắt anh ấy rơi xuống mái tóc đen của Ôn Nhiên. Một lúc lâu sau, anh ấy mới chậm rãi nâng tay lên. Từ từ đưa tay ôm lấy người phụ nữ vào lòng. Trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười mê hoặc. Nhiên Nhiên, chào mừng em về nhà. Cách chương.